Thần y lạnh lùng của vương gia băng lãnh. Chương 28, chuyên mục phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên, xin hỏi anh đối với chị Y Vân là tình cảm gì? Quân Hàn Kỳ, ngu ngốc, xem 28 chương rồi còn không biết. Phóng viên ho khan, khụ khụ, xin hỏi tình cảm của chị Y Vân đối với anh như thế nào? Hàn khí ùa về, Quân Hàn Kỳ lạnh lẽo nói. Bỏ qua, phóng viên lau mồ hôi, thầm than hôm nay trời rõ ràng rất nóng nhưng vẫn thấy lạnh à, vậy xin hỏi nghề nghiệp của chị Y Vân là gì? Quân Hàn Kỳ chắc chắn, chiến vương phi tương lai, đây cũng được xem là nghề nghiệp à, xin hỏi hiện tại anh có dự định gì? Quân Hàn Kỳ hai mắt đầy tự tin, theo đuổi vương phi, phóng viên khinh bỉ, mấy nam chính khác trong vài tập đã đem trái tim nữ chính thu về, người đây còn phải mặt dày theo đuổi. Theo như những chương vừa qua anh vẫn chưa gặp được tình địch, hiện tại tác giả có nên thêm nam phụ cho tình tiết thêm hấp dẫn không? Quân Hàn Kỳ sát khí đằng đằng, hai tay nắm lại thành nắm đấm. Không cần, nữ nhân của hắn không cần có thêm người mơ tưởng. Phóng viên gật đầu, muốn có thêm nam phụ hay không cũng không phải ngươi quản được, phải hỏi xem tác giả đại nhân có muốn hay không. Vậy xin hỏi sở thích của chị Y Vân là gì? Quân Hàn Kỳ im lặng, nàng thích cái gì à? Phóng viên rất thức thời chuyển câu hỏi. Thế không thích cái gì? Cũng không biết, mà Y Vân từ xa đi tới nghe được câu hỏi liền trả lời dùm Quân Hàn Kỳ. Ta không thích Quân Hàn Kỳ. Quân Hàn Kỳ đáng thương nhìn Y Vân, tay phải che ngực, Vân Nhi sao nàng nỡ đối xử với ta như thế? Y Vân lơ đi, mà phóng viên cũng lắc đầu, nói yêu người ta mà ngay cả người ta thích cái gì, ghét cái gì cũng không biết. Hiện tại mới còn phải theo đuổi dài dài, nhưng phỏng vấn vẫn phải tiếp tục. Phóng viên hỏi, ở chương trước anh hôn lén chị Y Vân, xin hỏi cảm giác của anh thế nào? Quân Hàn Kỳ lần này lại vui vẻ nhìn phóng viên, mãi mới có câu hỏi làm hắn hài lòng. Cảm giác rất tốt, ngay cả khi nàng chửi cũng rất êm tai, cả gương mặt khi tức giận cũng khiến cho người ta yêu mến. Đây là điển hình của một thanh niên thích ngược ba. Y Vân nghe được câu trả lời của Quân Hàn Kỳ thì im lặng, nàng đi xung quanh gom hết tất cả vật dụng có thể gây thương tích như búa, dao kéo, ngâm châm. Sau đó liền là một màn Y Vân đuổi theo Quân Hàn Kỳ, phóng dao kéo, ngân châm. Về phía hạ bộ Quân Hàn Kỳ, mà Quân Hàn Kỳ lại hai tay che đi hạ thân của hắn, la lên. Phóng viên vì sợ dao kéo không có mắt bay về phía mình liền tự kết thúc phỏng vấn sau đó chạy đi. DNPS vì lười viết tiếp chuyện nên ta viết cái này em đọc cho đỡ buồn vậy cách chương.